Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 283, cầu cứu. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Tây Hạ xin cảm tạ. Viên Minh nhìn đến đây, bất giác âm thầm gật đầu. Đối với pháp lực cực phẩm, có một phần hiểu biết sâu hơn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn xuống. Trong sách cũng nhắc tới hai loại phương pháp mạnh mẽ, đem pháp khí bình thường tăng lên thành pháp khí cực phẩm. Một loại là trùng luyện pháp, thông qua tu luyện đặc thù, ở trong pháp khí đang luyện chế tốt, trộn vào linh tài đỉnh cấp, do đó làm cho nó có thể thừa nhận quán linh đạo phù văn thứ tư. Một cách khác là cường quán pháp, đơn giản mà nói, chính là đem đạo phù văn thứ tư chọn làm pháp khí, đã có phù văn diễn sinh. Ví dụ như trên pháp khí đã có phù văn hàn băng, như vậy có thể đem đạo phù văn thứ tư chọn làm phù văn bạch dương, là phù văn diễn sinh, hoặc là chọn làm phù văn hàn lãnh, là cấp 2. Làm như vậy, chỗ tốt là có thể vòng qua linh tài bình thường hạn chế, chỉ có thể khắc hạ ba đạo phù văn. Bất kể là pháp khí gì, thì cũng có thể dùng phương pháp này để thăng cấp thành pháp khí cực phẩm. Khuyết điểm là loại thủ pháp này tỷ lệ thành công cực thấp. Một lần có thể thành công, đó là vận khí. Ngoài ra, nếu việc sử dụng phương pháp cường quán pháp không thành công, cũng có thể làm cho pháp khí bị hư hỏng, không thể sử dụng được. Mà mặc dù luyện chế thành công, dùng cường quán pháp khí cực phẩm cũng không có tư cách thăng cấp trở thành pháp bảo, so với thông qua thủ đoạn bình thường luyện chế pháp khí cực phẩm, uy lực cũng yếu hơn một bậc, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với pháp khí thượng phẩm. Viên Minh tinh tế đọc xong nội dung trong sách, ghi nhớ phương pháp luyện chế pháp khí cực phẩm. Phương pháp thăng cấp, luyện chế pháp khí cực phẩm tự nhiên không có khả năng chỉ có hai cái này. Chỉ là phương pháp tỷ lệ thành công cao hơn để bị luyện khí sư nắm giữ, tuyệt đối không thể tùy ý thấy được ở trên thị trường. Mà cho dù tìm được tung tích của Sa Hạo, Viên Minh hiện tại nhất định phải đem phụ thể mỗi 7 ngày một lần đều dùng ở trên người người này. Tạm thời sẽ không rảnh rỗi đi tìm vào phụ thể luyện khí sư để học trộm luyện khí cổng pháp. Bởi vậy, hiện tại hắn cũng chỉ có thể dùng hai phương pháp ghi chép ở trong sách, chưa cứ thử một cái, nếu thật sự không được thì lại nghĩ biện pháp khác. Nhưng mà hiện tại trong tay của hắn cũng không có linh tài cực phẩm gì cả. Trùng luyện pháp thì không thể rồi, cũng chỉ có thể dùng cường quán pháp thử vận khí. Đương nhiên, thủ đoạn tỷ lệ thành công thấp như vậy, hắn cũng không dám trực tiếp dùng ở trên hắc châm. Dù sao đây chính là pháp khí thượng phẩm duy nhất mà hắn hiện tại dùng có chút thuận tay. Vạn nhất xảy ra vấn đề sai lầm, vậy thì mới thật sự là khóc không ra nước mắt. Viên Minh suy tư một chút, bỗng nhiên từ trong túi chứa vật lấy ra cái đoàn quang màu vàng và cái vũ phiên màu xanh. Hai kiện pháp khí này là của Cổ Thu Long, tuy rằng hắn cầm được, nhưng cũng không tiện lấy ra ở trước mặt mọi người. Lúc này lấy ra, đến luyện tập không thể thích hợp hơn được nữa. Đầu tiên, hắn cầm lấy đoàn quang màu vàng, nhận ra ba đạo phủ văn khắc ở trên đó, lần lượt là thổ hành, kiên ngạnh và phong duệ. Mà đợi đến khi nhận ra phù văn ở trên vũ phiên màu xanh thì chạm vào rất khó khăn. Tất cả phù văn mà hắn nắm giữ gần như là đều đến từ bản chép tay của Hắc Mộc Đại Sư, sau đó mua sách luyện khí cũng đều chỉ biết một chút phù văn cơ sở. Ba phù văn ở trên vũ phiên màu xanh hắn chỉ có thể nhận ra một cái, đó là phong nhận, hai cái khác thì hắn đều không biết. Nhưng mà chỉ là dùng để luyện tập thì một cái cũng đủ rồi. Hắn cúi đầu trầm tư một lát, cuối cùng sẽ khắc trên phù văn thứ tư là trầm trọng và đoàn qua. Mà phù văn thứ tư ở trên vũ phiên thì là phong quyển. Chúng là phù văn diễn sinh của phù văn kiên ngạnh và phù văn phong nhận, có mối tương quan không nhỏ. Ở chỗ của Viên Minh cũng không có thiết bị luyện khí, nhưng mà cũng may trong tiểu hồ thành cũng có mấy cửa hàng làm thuê, cho thuê phòng luyện khí. Hắn thoáng nhớ lại vị trí một chút, tiếp theo rất nhanh thu dọn đồ đạc, đứng dậy rời khỏi chỗ ở. Một tháng rưỡi sau, ở một nơi nào đó trong phòng luyện khí, hơi nóng bốc lên. Trong lò rèn cao lớn, linh vụ màu đỏ rực, đem đoàn qua vững vàng bao bọc, linh lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh, chậm rãi lấp đầy đường cong đạo phù văn thứ tư, đoàn qua trong tay của hắn. Tất cả tựa như rất thuận lợi, nhưng khi đạo phù văn thứ tư sáng lên một nửa, Trên đoàn qua chợt chấn động, ba đạo phù văn đầu tiên cũng theo đó phát sáng lên, bùng phát ra quang mang cực kỳ chói mắt. Chỉ nghe một tiếng rầm trầm đục, linh vụ ở trong lò bành trướng, tiếp theo lại nhanh chóng tiêu tán. Rất nhanh trong lò không có bất kỳ ánh sáng nào nữa. Viên Minh đen mặt mở cửa, từ đó lấy ra mảnh vụn của đoàn qua. Hắn nhìn một kiện pháp khí cực phẩm cứ như vậy mà hóa thành phế liệu, không khỏi thở dài một tiếng, phiền uất không thôi. Từ sau khi trở về từ Nam Cương, Viên Minh đã không tiếp xúc với luyện khí nữa. Mặc dù còn nhớ rõ không ít kiến thức cơ bản, nhưng tay nghề quả thực xa lạ không ít. Bởi vậy sau khi thuê phòng luyện khí, hắn vẫn chưa trực tiếp vận dụng cường quán pháp. Dù sao đây cũng thuộc phạm chủ luyện khí. Đầu tiên là hắn dùng một tháng để luyện tập rèn đúc, sau khi luyện chế không biết bao nhiêu linh tài, hắn mới gập ghềnh luyện chế ra món pháp khí trung phẩm đầu tiên của mình. Tuy rằng hắn luyện chế ra cái pháp khí này phẩm tướng không tính là tốt, nhưng điều này cũng cổ vũ sĩ khí rất lớn của hắn trong những lần thử nghiệm. Tin tưởng mình đã nắm giữ bí quyết luyện chế pháp khí trung phẩm, sau đó bắt đầu thử nghiệm luyện chế pháp khí thượng phẩm. Nhưng mà mặc dù chỉ là một phù văn khác biệt, thì độ khó luyện chế pháp khí thượng phẩm lại tăng lên gấp mấy lần. Viên Minh để cho luyện chế càng thêm dễ dàng, gần như đều là lựa chọn phù văn đơn giản tiến hành quán linh. Nhưng mỗi một lần luyện chế đến một nửa đều sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Trong nửa tháng qua, lại không có một kiện nào có thể thuận lợi hoàn thành quán linh. Pháp khí thượng phẩm đều luyện chế công ra, pháp khí cực phẩm thì lại không cần phải nói. Chỉ là trước khi Viên Minh hoàn toàn buông tha, trong lòng của hắn vẫn tồn tại một tia may mắn. Nghĩ đến lần cuối cùng thử cường quán pháp, cảm thấy có lẽ so với luyện chế từ ban đầu thì đơn giản hơn. Mà nhìn kết quả trước mắt, xem như là làm cho hắn có chút chặt đất. Hắn đơn giản thu thập một phen, rồi đứng dậy rời khỏi phòng luyện khí cho thuê. Hai canh giờ sau, Viên Minh trở lại mật thất nơi ở số 86, đem những quyển sách mua ở trên đường trở về đều đặt ở trên bàn. Đối với hắn mà nói, chỗ khó giải quyết nhất của Gia Hạo có hai chỗ. Một là pháp khí cực phẩm, viên châu ngân sắc ở trong tay của gã. Hai là huyễn thuật hồn tu của gã. Con đường luyện chế pháp khí cực phẩm không đi được, Viên Minh nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn để có thể đối phó được với viên châu màu bạc, chỉ có thể suy nghĩ trước đối phó huyễn thuật của Gia Hạo. Gia Hạo làm đệ tử của Trần Thương Khung, trình độ ở phương diện hồn tu huyễn thuật chiếm được chân truyền của đại trưởng lão, thậm chí có xu thế thành xuất vô lạc. Mà Viên Minh bên này lại chỉ có thể mò đá qua sông, tự mình cân nhắc cách sử dụng huyễn thuật. Bởi vậy hắn cố ý đi trong cửa hàng trong thành bán các loại điển tịch, mua vài cuốn. Trong những quyển sách điển tịch này có ít nhiều ghi lại vài kiến thức huyễn thuật và vài chiến đấu liên quan đến huyễn thuật. Viên Minh lựa chọn học tập kiến thức huyễn thuật từ trong những câu nói của những quyển sách này. Cũng là hành động bất đắc dĩ, coi như là tịch ảnh sư phụ hồn tu của hắn thì bây giờ đang ở Nam Cương rồi, cách Tiểu Hồ Thành xa tất cả vạn dặm, cho dù là dùng truyền tiên phù nàng lưu lại thì cũng không liên lạc được. Lúc trước hắn giao thủ cùng với Sa Hạo, bởi vì tình huống nhanh chóng, linh cảm của hắn chợt bùng phát, ngược lại quên mất điểm ấy, bây giờ mới dùng một tấm. Chỉ là điển tịch hắn mua rất thô thiển, tác giả đối với việc phân tích huyễn thuật cũng không sâu sắc, thậm chí còn mang theo quan điểm thiên vị. Ví dụ như tu sĩ bình thường hiểu rõ huyễn thuật, lấp đầy kiến thức cơ bản mà nói, ngược lại còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Trong số đó có một quyển điển tịch đề cập đến bản chất của huyễn thuật, kỳ thật chính là dùng thần thức ảnh hưởng tới cảm giác của đối phương. Cho dù là thông qua thuật pháp hay là phù văn, thì triển ra huyễn thuật tất yếu sẽ tiêu hao lực lượng thần thức bản thân tu sĩ. Bởi vậy lực lượng thần thức càng cường đại thì triển ra huyễn thuật thì lại càng chân thực, càng khó phá giải. Cùng là đạo lý như vậy, muốn khắc chế huyễn thuật hoặc là có được lực lượng thần thức vượt xa thi thuật giả, hoặc là thông qua phù lục pháp khí các loại thủ đoạn hy hữu khác để phá giải. Viên Minh nhìn xong, nhớ tới phạm vi huyễn thuật của mình có thể bao phủ và phạm vi thần thức có thể đạt tới tương đương, nhất thời gật gật đầu. Đối với nội dung ở bên trong quyển sách này đã tin không ít. Nhưng mà sau đó, hắn lại nhớ tới một chuyện. Huyễn thuật nói đến chỉ là thủ đoạn mà mỗi hồn tu đều có thể nắm giữ. Năng lực quỷ dị khác nhau sau khi thần hồn hóa hình mới là con bài tẩy độc nhất vô nhị của mỗi một hồn tu. Hồn nhà hóa hình của Viên Minh có được năng lực viễn du, càng thiên về phụ trợ. Huyết biên bức của Sa Hạo kia thì có năng lực gì? Viên Minh cẩn thận nhớ lại chi tiết giao thủ cùng với Sa Hạo. Mặc kệ Viên Minh bỏ chạy thế nào, thì Sa Hạo luôn có thể tìm được điểm này của hắn. Chỉ là năng lực này cùng với huyết biên bức thần hồn hóa hình của Sa Hạo, thì Viên Minh cảm thấy nó giống như Sa Hạo nắm giữ một loại bí thuật hoặc là pháp khí nào đó thì đúng hơn. Viên Minh suy nghĩ không có kết quả, nên đổi chiều suy nghĩ, bắt đầu tính toán ở trên người mình, xem có thứ gì có thể khắc chế, phát huy thần thức. Rất nhanh, hắn nhớ tới Vũ Hương. Vũ Hương chế tạo sương mù, ngay cả đại trưởng lão cũng không thể trực tiếp nhìn thấu. Đối với Sa Hạo mà nói, cũng nhất định có tác dụng khắc chế. Viên Minh suy tư một lát, tiếp theo đứng dậy rời khỏi nơi ở, ra khỏi tiểu hồ thành, cưỡi pháp khí đi tới đầm lầy Vũ Khư, tìm một chỗ yên tĩnh, chủ động hạ xuống, rồi tế xuất ra Thao Thiên Đỉnh, lấy một cây vụ hương cắm lên chấm lửa, đồng thời lại phóng ra kim cương. Rất nhanh, sương mù màu trắng đục nuốt chửng thân hình của Viên Minh và kim cương, bao phủ cả một khu vực. Ta muốn thí nghiệm một chút vụ hương, có thể khắc chế huyễn thuật hay không? Đợi lát nữa, mặc kệ ngươi nhìn thấy cái gì, thì cứ đứng tại chỗ, không nên đi lại. Viên Minh dặn dò một câu, sau đó đi tới cách kim cương làm bước. Hắn thấy kim cương gật gật đầu với mình, dường như đã chuẩn bị tốt, tập trung tinh thần, muốn thi chuyển huyễn thuật. Nhưng mà dưới sương trắng bao phủ, thần thức của hắn gần như không thể nào rời khỏi thân thể, căn bản không tiếp xúc được với kim cương, càng không cần phải nói đến, làm cho nó lâm vào trong huyễn thuật. Viên Minh lại thử thêm vài lần, trong lúc đó từng chút kéo gần khoảng cách giữa mình và Viên Minh, làm cho đến khi hắn đi tới trước mặt kim cương, lấy tay ấn lên vai của kim cương, cũng không thể thi triển thành công huyễn thuật. Thấy tình hình này, trong lòng Viên Minh có thêm một tia hưng phấn. Vụ hương đích xác đối với huyễn thuật có tác dụng khắc chế, có lá bài tẩy này ngày sau lại đối phó Sa Hạo chỉ sợ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thí nghiệm có kết quả, Viên Minh không lưu lại lâu nữa, dập tắt vụ hương, đều thu lại kim cương và Thao Thiên Đỉnh, tiếp tục cưỡi ngọc toa chuẩn bị trở về tiểu hồ thành. Nhưng đột nhiên thần sắc của hắn biến đổi mà dừng bước. Có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hắn lại nhận được tin tức mà Hoa Chi thông qua phù văn ngự thú cảm ứng truyền đến. Viên Minh cũng không nghĩ nhiều, vội vàng chuyển hướng bay về phía Hoa Chi. Chương 284, tỷ đệ. Trong khi đó, ở phía bắc của đầm lầy Vũ Khư, Hoa Chi đang lâm vào khổ chiến. Giữa không trung, một con đại điểu màu đỏ thẫm, sai cánh dài chừng một trượng, lăng không đập cánh, bắn xuống vô số lông dài đỏ thẫm như lửa. Lồng vũ đồng loạt bạo tạc, hóa thành từng viên hỏa cầu to như nắm tay, bắn xuống phía dưới Hoa Chi. Hoa Chi tự biết không có chỗ né tránh, đột nhiên hai tay cắm xuống đất, xung quanh hơn 10 yêu đằng trong khoảnh khắc từ trong đất bắn ra, đan xen quấn quanh. Ở chung quanh và phía trên nó tạo thành một cái lồng yêu đằng màu tím đen. Ngay sau đó, hỏa cầu và lồng yêu đằng va chạm, một đám liên tiếp nổ tung, ngọn lửa tản ra rơi xuống trên yêu đằng, trong khoảnh khắc biến nó thành một hỏa cầu cuồn cuộn lửa cháy. Nhưng mà bởi vì trên người Hoa Chi có pháp khí hộ thể phụ trợ chân thủy hoàn do Viên Minh cho, nên ngọn lửa vẫn chưa chính thức cháy đến. Cho dù là như thế, nhưng Hoa Chi cũng không dám để cho ngọn lửa theo yêu đằng cháy đến thân thể, vội vàng quăng lồng yêu đằng sang bên cạnh, thu hồi hai tay, cắt đứt liên hệ với yêu đằng. Lồng yêu đằng thoát ly khỏi Hoa Chi, mất đi hiệu quả ích hòa của chân thủy hoàn, dưới ngọn lửa thiêu đốt âm âm bạo liệt. Yêu đằng dính hỏa diễm vỡ vụn trên mặt đất, theo đó bốc lên một mảnh khói trắng, đầm lầy bị ngọn lửa nóng bốc hơi thành sương mù. Trong hơi nước bốc hơi, Hoa Chi lại nghe thấy được một tiếng vượng mình sắc bén. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên bầu trời con chim to lớn màu đỏ kia xoay nửa vòng, thân thể đột nhiên cúi xuống trực tiếp đánh thẳng về phía nó. Hoa Chi lập tức né tránh về phía sau, đồng thời hai tay vùng lên phía trước người. Nhất thời một trận thanh quang lóe ra, hơn 10 thanh phi kiếm bằng gỗ ngừng kết thành, đồng loạt bắn hướng đại điểu màu đỏ. Nhưng mà đại điểu kia lại không né tránh, canh đón phi kiếm đụng tới. Phi kiếm đâm vào thân thể của đại điểu màu đỏ lại giống như vật hư ảo đâm vào, xuyên qua mà không hề dừng lại, chỉ thấy bắn ra vô số hoa lửa, phi kiếm bị tiêu thành tro tàn. Hoa Trì thấy tránh thì không thể tránh được, liền lập tức muốn từ dưới mặt đất bỏ chạy. Nhưng vừa mới có động tác thì một đạo phù văn trận từ phía xa bắn ra, hạ xuống mặt đất cách nó không xa. Trong thoáng chốc, trong phạm vi mấy trượng dưới chân Hoa Trì, đất đai vốn mềm mại ướt át lại trở nên cứng rắn như bàn thạch, làm cho nó căn bản không thể nào chui vào được. Hoa Trì muôn vàn bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt chéo hai tay ở trước người, vào thời khắc cuối cùng hóa thành mộc thuẫn ở trước người, muốn ngạnh tiếp đại điều màu đỏ va chạm. Thế nhưng trong khoảnh khắc đại điều màu đỏ sắp va phải Hoa Trì thì lại từ đầu đến cuối tàn rã hoàn toàn, biến thành mấy sợi xích hoa diễm đỏ thẫm cuốn lấy Hoa Trì, tạo thành một cây kén rắn chắc. Hoa Trì lập tức dãy giụa, nhưng càng dãy giụa xiềng xích trói càng chặt. Nhưng mà không biết cho làm sao, xiềng xích kia mặc dù là hòa diễm biến thành nhưng vẫn không có dấu hiệu khuếch tán về phía người nó. Không nghĩ tới yêu thú người còn có chút thủ đoạn, nếu không phải trên người của ta vừa vặn có một tấm cố thổ phù thì chỉ sợ thật đúng là bị người chạy thoát rồi. Cách đâu không xa, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào xích văn du long, thắt lưng nạm kim loãn ngọc, từ trong rừng cây đi ra. Bộ dáng nam tử có chút anh tuấn, sống mũi cao thẳng, màu da trắng nõn, hai mắt càng giống như là ngọn lửa nhảy nhót sáng ngời vô cùng. Màu tóc của gã đặc biệt chính là trong đen mang hồng, phiêu giật, lại làm cho một nam tử như gã có chút yêu diễm. Hôm nay coi như vận khí của người tốt, bên người công tử đang thiếu một con linh sủng, từ nay về sau người đi theo bổn công tử đi. Nam tử cười nói, ta đã có chủ nhân rồi. Hoa Trì hò hét trong lòng, thân thể không ngừng vặn vẹo cái miệng, nhưng mà nam tử lại không thể nghe được âm thanh của Hoa Trì tự mình nói. Nhìn bộ dáng của người nhất định là cao hứng đến hỏng rồi, dù sao cũng có thể đi theo địch thần ta, chính là phúc phận tám đời người tu luyện được. Đúng lúc này, một chiếc bạch ngọc phi tòa bỗng nhiên từ chân trời bay tới, hạ xuống ở cái đó không xa. Viện mình đi xuống phi tòa, thấy Hoa Trì bị hỏa diễm xiềng xích trói chặt, nhất thời nhớ mày. Nhưng mà sau khi nhận thấy Hoa Trì tựa như không có gì đáng ngại thì hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Vị đạo hữu này, đây là linh thú ta thả nuôi ở đây, không biết trọng giận đạo hữu ở đâu, kính xin giờ cào đánh khẽ tha cho nó một mạng. Viện mình chắp tay với địch thần khách khí nói, linh thú của ngươi, ngươi có chứng từ gì không? Địch thần nhìn về phía viện mình, lông mày khẽ nhíu lại. Đạo hữu có chú ý tới ngọc hoàn ở trên người nó chưa? Đây chính là một vũ khí ta để lại cho nó, viên mình nói. Nghe vậy địch thần bắp phát quyết, xiềng xích hỏa diễm trói Hoa Trì như trường xà nhúc nhích, rất nhanh lấy ra chân thủy hoàn ở trên người Hoa Trì xuống. Ai chà, có thể phòng thân cho linh thú một món pháp khí thượng phẩm, xem ra đối với linh thú này người đích thật bảo vệ. Chỉ là bổn công tử cũng có nhãn duyên với nó, không bằng như vậy đi, người ra giá bao nhiêu linh thạch chịu chuyển nhượng nó cho ta. Địch thần nhìn chân thủy hoàn hỏi. Viên mình lắc đầu, thứ lỗi, đối với ta mà nói, Hoa Trì vừa là linh thú vừa là đồng bạn, cũng không phải là đối tượng có thể lấy linh thạch luận giá. Không vội, các hạ cứ suy ngẫm lại cho kỹ, thật sự không bán sao? Địch thần nhắm mắt lại, linh lực toàn thân bành trướng. Thấy tình hình này, viên mình thở dài, tay phải giơ lên, một thanh phi kiếm màu xanh đột nhiên xuất hiện, mũi kiếm chỉ thẳng vào địch thần. Tinh quang trong mắt của địch thần chợt lóe, một tay bắt quyết, há mồm phun ra một con chim nho nhỏ màu đỏ từ trong miệng của gã bay ra, hai cánh chấn động, bành trướng đến khoảng một trường. Viện mình cũng không một chút do dự, một tay im lặng bấm kiếm quyết, khống chế lục sắc phi kiếm đâm về phía địch thần, đồng thời tay kia cũng bắt pháp quyết, điểm một chỉ về phía chân của địch thần. Trong khoảnh khắc, bốn lắm thanh bộc trường long phá đất bay ra, nhào tới hướng địch thần. Nhưng mà địch thần lại không hề sợ hãi, pháp quyết trong tay biến đổi, đại điều màu đỏ ở trên bầu trời đột nhiên nổ tung, hóa thành ngân bởi thanh trường kiếm hỏa diễm, gào thét từ trên trời giáng xuống, đóng đinh mộc long ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong tay kia của địch thần cũng có thêm một cái trường đao đỏ thẫm, dưới sự khống chế của gã nghênh đón phi kiếm chiến đấu của một chỗ. Viên mình thấy thế công của mình bị gã dễ dàng ngăn lại, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Địch thần thấy hắn như thế thì trên mặt lộ ra sự đắc ý, vừa định mở miệng trào phúng một hai câu thì lại đột nhiên cả kinh trong lòng. Một cỗ hàn ý không thể nào biết được chạy dọc sống lưng địch thần. Gã không chút nghĩ ngợi tay phải lật một cái, một phù lục bị gã vỗ lên người. Ngay sau đó, trên người của gã đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Sóng lửa nóng rực, giống như là gợn sóng nhộn nhạo, xốc lên hắc châm ở sau lưng đánh tới. Nếu như phản ứng của gã chậm một bước, có thể bị hắc châm này đâm thủng. Địch thần sợ hãi trong lòng nhìn về phía Viên Minh, mở miệng nói. Hảo thủ đoạn! Viên Minh căn bản không đáp, giơ tay thả ra kim cương, đồng thời lại muốn thi chuyển pháp thuật. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt của địch thần đột nhiên biến đổi, lập tức triệu hồi trường đao đỏ thẫm, lại cười trói hoa chỉ. Coi như hôm nay vận khí của người tốt, ngày khác chúng ta tái chiến. Địch thần buông xong một câu, thì tiếp theo lấy ra pháp khí phi hành, chạy trốn tới phía đông. Thấy tình hình này, Viên Minh hoài nghi có lửa gạt. Không tiến lên đuổi theo, cũng không buông lòng cảnh giác. Nhưng qua một lúc lâu, hắn cũng không thấy địch thần trở về, hay là âm thầm triển khai đánh lén. Trong lòng hắn nghi hoặc, đang chuẩn bị hỏi rõ tình huống với Hoa Trì. Nhưng trong lúc bất chợt, tự nhiên là có một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người Viên Minh. Trong ánh sáng đỏ, một nữ tử mặc trường bào hoa văn màu vàng, búi tóc đuôi ngựa đi ra. Làn da của nàng trắng nõn như ngọc thạch, lông mày lá liễu mảnh khảnh phủ lên con người thâm thúy như ánh sao, một đôi môi đỏ mọng càng như thể hoa sen đỏ nở rộ, yêu diễm mà ướt át. Màu tóc của nàng tương tự như địch thần, cũng là trong màu đen có màu đỏ, nhưng không lộ ra về yêu diễm, ngược lại càng thêm có một phần anh tư hiên ngang. Nàng nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện dấu vết địch thần và Viên Minh giao thủ lưu lại. Nhất thời liễu mì khẽ nhíu, chắp tay về phía Viên Minh. Dám hỏi đạo hữu này, xin hỏi vừa rồi có phải người giao thủ cùng với một nam tử có tóc màu tương tự như ta hay không? Không sai, đánh được một nửa thì hắn đột nhiên bỏ chạy về phía đông. Viên Minh gật đầu nói. Quả nhiên, xá đệ gây thêm phiền toái cho đạo hữu. Đạo hữu nếu là có oán khí, có thể đi ngũ hành khách ở bên trong tiểu hồ thành, lưu lại tin tức, nói là tìm hỏa tước môn Địch Nguyệt. Đợi ta bắt được xá đệ, nhất định sẽ mang theo hắn đến cửa bồi tội. Địch Nguyệt còn chưa dứt lời, thân hình đã leo lên pháp khí phi hành. Sau khi chữ tội vừa ra, thì đã đuổi theo hướng địch thần chạy trốn được 10 trượng. Viên Minh nhìn hồng quang đi xa, trong lòng oán thầm không thôi. Không hiểu sao lại đánh nhau với người khác. Mặc dù không thật sự nổi giận, nhưng cái này không đầu không đuôi. Thật đúng là khiến người ta có chút nghẹn khuất không hiểu. Mà vị tỷ tỷ này thì lại càng phong ba bạo táp, ngay cả cách nói chuyện cũng giống như lúc chạy tới vậy. Chỉ là hòa tước môn nằm ở phía đông đại tấn, hiện giờ như thế nào lại chạy đến phụ cận tiểu hồ thành. Viên Minh chuyển động ý niệm trong lòng, quay đầu nói với Hoa Chi. Ta thấy thường thế của người cũng khá nhiều, gần đây vẫn nên ở bên cạnh ta đi, miễn cho lại gặp phải tu sĩ khác tưởng ngươi làm yêu thú mà bắt đi. Hoa Chi muốn phản bác, nói là mình không yếu như vậy, nhưng vừa rồi quả thật lại bị người ta thiếu chút nữa bắt được. Lời giải thích nói không ra, chỉ có thể buồn bực, gật đầu dưng vâng. Đúng lúc này, trên cây cách đó không xa, kim cương nhảy xuống, vỗ vỗ ngực về phía Hoa Trì, không chút che giấu phát ra tiếng cười nhạo. Lần này giá đỗ thiếu chút nữa bị người ta đốt thành củi rồi. Hầu tử, có bản lĩnh thì đi ra đánh với ta một trận. Hoa Trì giận tím mặt, nhất thời dừng nảnh múa vuốt. Được rồi, chúng ta trở về trước. Viên Minh nói xong, cô không đợi hai đứa mở miệng, vỗ túi chữ vật ở bên hông, phân biệt cất Hoa Chi và kim cương đi. Bấy giờ, hắn mới lắc đầu cưỡi pháp khí, bay hướng tiểu hồ thành. Vài tháng sau, bên ngoài hồ nhỏ, mưa phùn thấm ướt cả mặt đất, trong mây đen, tiếng sấm như sóng, bồi hồi giữa cả thiên địa. Thời tiết trước sau như một âm trầm, nhưng mà trên bầu trời hôm nay, ngoại trừ mây đen, lại thi thoảng có lưu quang pháp khí từ chân trời xoẹt qua, rơi ở trước cửa thành. Như thể sao băng rơi xuống đất vậy, hóa thành một vị là một vị tu sĩ có y phục khác nhau. Dưới vòng bảo hộ màu xanh, hôm nay tiểu hồ thành có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Tu sĩ trên đường so với cái ngày thường thì nhiều hơn rất nhiều. Trong lúc dòng người bắt đầu khởi động, có không ít tu sĩ mặc trường bào màu lam nhạt, sau lưng vẽ một tòa đồ án lầu cao tứ phương, khơi thông dòng người, bảo vệ trật tự trong thành. Bọn họ đều là thân vệ của thành chủ, ngày thường chỉ phụ trách trấn thủ ở trong phủ thành chủ. Cư dân trong thành rất khó nhìn thấy, cũng chỉ có ở những ngày trọng yếu như bây giờ, bọn họ mới có thể xuất hiện ở giữa đầu đường. lấp đầy chỗ trống của vệ thành, biểu hiện uy nghiêm và trật tự phủ thành chủ với tu sĩ qua lại. Hai bên đường, các cửa hàng đều treo các trang trí phồn hoa, đồng thời cũng không hẹn mà cùng giảm giá. Bảng hiệu, nhà này giảm giá 5 thành, nhà kia giảm giá 4 thành, mỗi người đều là một bộ dáng lỗ vốn, nhưng mà có rất ít người chú ý tới. Giá gốc ở trên so với giá chiết khấu của bọn họ, so với ngày bình thường thì tựa như còn đắt hơn không ít. Chương 285, mời chào. Vào những ngày náo nhiệt như vậy ở Tiểu Hồ Thành, cửa hàng huyền hóa linh hương tự nhiên cũng mở cửa hàng sớm. Treo biển hiệu ở bên ngoài cửa, không chỉ có giá cả ưu đãi không ít, mà số lượng linh hương vốn có hạn cũng sẽ tăng gấp đôi. Nhưng mặc dù là như vậy, đến buổi trưa còn chưa tới, thì những linh hương hạn chế mùa kia đều đã bán hết rồi. Nhưng mà khách nhân mộ danh đến vẫn nối nhau không dứt. Hồ Đồ và Bộc Dương bận rộn nửa ngày, thẳng đến đầu giờ ngọ, khách nhân ở trong tiệm mới dần dần thưa thớt, bọn họ cũng mới có chút cơ hội tính sổ sách và nghỉ ngơi. Hồ Đồ lại đưa một vị khách ra khỏi cửa hàng, quay đầu nhìn thấy những vị khách khác, tạm thời không cần gã đi chào hỏi, mà dứt khoát dựa vào quầy hàng tạm thời nghỉ ngơi. Gã nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở trên đường phố, cùng với những khách nhân lùi tới, trong mắt không khỏi có chút hâm mộ. Sao nào, người cũng muốn đi ra ngoài dạo chơi à? Bỗng nhiên, âm thanh của Viên Minh truyền vào trong tai của Hồ Đồ, khiến gã hoảng sợ. Trong cửa hàng đang lúc bận rộn, ta nào dám mặc kệ. Hồ Đồ vội vàng xua tay. Ngày thường các người bận rộn, bên ngoài lao động vất vả, hiện giờ trong thành có thịnh sự, cũng nên để cho các người được nghỉ phép. Như vậy, hai ngày tới, mỗi buổi chiều, người và Dương Mộc thay phiên nhau trực. Chỉ cần một người ở trong cửa hàng là được. Tiền lương tháng này, ta cũng sẽ phát sớm cho các người. Muốn đi mua cái gì thì đi đi. Viên Minh nói đoạn. Hồ Đồ vui vẻ, vội vàng chấp tay cảm tạ. Nhưng mà sau đó, lại thay đổi một bộ ưu sắc, nhỏ giọng nói. Lão bản, ta nghe khách nhân gần đây đến cửa hàng nói. Trường Xuân Quan tựa như phái trưởng lão kết đàn đến đuổi giết Bồ Chính Thanh. Mấy năm này, gã ở bên trong cửa hàng tiếp đãi rất nhiều tu sĩ, nghe ngóng cũng được một hai. Bởi vậy mà nghe nói Viên Minh và Trường Xuân Quan kết oán. Hiện giờ có tu sĩ kết đàn Trường Xuân Quan đến tới Tiểu Hồ Thành, gã không khỏi cảm thấy lo lắng cho Viên Minh. Người không cần phải lo lắng việc này. Trong thành không ai biết ta là lão bản đứng sau cửa hàng huyền hóa linh hương cả. Trường Xuân Quan cha không được trên đầu các người. Lão bản, ngài hiểu lầm rồi, là ta đang lo lắng cho an nguy của ngài. Hồ Đồ vội vàng đại biểu trung thành nói. Gã có ngày hôm nay, thậm chí bước vào tiên đồ, có thể nói toàn bộ đều là nhờ Viên Minh giúp đỡ. Chỉ có Viên Minh tốt thì mình mới tốt. Trong lòng ta hiểu rõ, người cứ quản lý cửa hàng cho tốt, thế là đã giúp được rất nhiều rồi. Viên Minh gật đầu, hắn lại dặn dò Hồ Đồ vài câu, sau đó xoay người rời khỏi cửa hàng. Thịnh hội thiên hương đấu giá hội 3 năm một lần, mỗi lần tổ chức hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến tham gia. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể ở đấu giá hội mua được vật mình muốn. Khách nhân mang theo rất nhiều linh thạch, lúc này có chút đồ vật trong lòng, bởi vậy hàng năm lại mang theo rất nhiều pháp khí, pháp bảo đan dược đến. Qua lại, làm cho các cửa hàng khác ở bên trong thành nhìn ra được cơ hội kinh doanh, đồng loạt đưa ra bảng hiệu ưu đãi vào lúc này. Mà khi những người tham gia không thể tìm kiếm được vật mình mong muốn, thấy tình hình này cũng sẽ không nhịn được mà mua một hai. Phát triển đến bây giờ, mặc dù là một phần tu sĩ không có thiệp mời vào thiên hương đấu giá hội, cũng sẽ ở trong thời gian đấu giá hội tổ chức đi vào trong thành để cho bắt kịp thịnh điển giảm giá khó có được này. Viên Minh xuyên qua dòng người, rất nhanh bước lên cây cầu vượt qua hồ nước trong thành, đi tới quảng trường Bạch Ngọc ở giữa hồ. Tòa lầu cao thủy tinh ở giữa quảng trường vẫn sáng như ngày xưa. Viên Minh ngẩng đầu nhìn lên một lát rồi đi qua. Trước tòa lầu cao tầng, hai gã tù sĩ mặc đồng phục thân vệ một trái một phải canh giữ ở đại môn, xem linh khí chấn động ở trên người bọn họ. Thì ra là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Viên Minh đi tới trước người bọn họ, từ trong ngực lấy ra thiệp mời đưa qua. Thân vệ lại không kiểm tra mà là trực tiếp tránh đường đi. Đạo hữu mời vào, trước khi đấu giá hội chính thức bắt đầu, ngoại trừ đấu giá chính trường, người có thể tùy ý duyệt qua trong lầu. Nếu cần giúp đỡ hoặc là có gì nghi vấn, đều có thể nhờ thân vệ khác tuần tra trong lầu tư vấn. Nghe thân vệ trúc cơ nhắc nhở, Viên Minh thu hồi thiệp mời, gật gật đầu xuyên qua đại môn rồi đi vào trong cao lầu. Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của hắn được rộng mở, đập vào mắt chính là một tòa sảnh đường cực kỳ khổng lồ. Một cột lầu to lớn đứng ở giữa sảnh đường đối với tận nóc nhà. Trên cột lầu lại kéo dài hơn 10 hành lang treo lơ lửng, nối nó với cách tầng khác nhau. Đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn lên, giống như là một cây cổ thụ khổng lồ không có lá cây, dùng cành cây của mình để chống đỡ cả tòa kiến trúc. Tiếp theo, ánh mắt của Viên Minh nhìn trái nhìn phải, thấy lầu một ngoại trừ cột lầu khổng lồ, còn có một vài quầy hàng bằng gỗ sắp xếp chỉnh tề, có cái đã có chủ nhân, còn đang bày bán vài thứ, có cái thì lại vẫn còn trống. Hàn ngàn một gã tù sĩ thân vệ đi ngang qua, một phen hỏi thăm mới biết được, lầu một là địa phương riêng mở cho tu sĩ có nhu cầu tự mình bày sạp, nhưng mà không cần chính tu sĩ ở quầy sạp phía sau bán. Thiên Hương đấu giá hội sẽ an bài người thay mặt bán hàng, nếu xuất hiện tình huống bị mất trộm cũng sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất cho tu sĩ. Viên Minh đi dạo giữa các quầy hàng, phát hiện nơi này bán đồ không đồng đều. Hơn nữa đại bộ phận quầy hàng đều là chủ yếu tìm mua, nên hắn rất nhanh mất đi hứng thú, đi về phía cột trụ khổng lồ. Thẳng đến khi hắn đến gần mới phát hiện ra, ở phía dưới cột lầu mở không ít cửa nhỏ, bên trong đều là lắp đặt linh thang, mà hắn từng ở bên trong trà lâu gặp qua. Vách tường vẽ trận pháp lắp đặt linh thạch, trên mặt còn viết số lầu. Viên Minh đi vào linh thang, đặt vào linh thạch có chữ số 2. Rất nhanh, linh thang chậm rãi dâng lên, đưa hắn đến trước hành lang treo lơ lửng nối với lầu 2. Thẳng đến lúc này, Viên Minh mới phát hiện ra, ngoại trừ lầu 1, mấy tầng lầu cao khác tương tự đều là tạo hình vòng tròn. Giữa hai bên đều có thể dùng linh thang đi tới, cũng có thể lựa chọn đi đường bộ theo hành lang treo lơ lửng. Không giống như lầu 1, lầu 2 lại dán vào vách tường, bày ra một gian hàng cỡ lớn, phong cách trang trí cũng không giống nhau, tựa như mang theo ít sắc thái địa vực và tông môn rất mạnh. Nằm ở bên tay trái của Viên Minh là một gian hàng lấy hoa lá xanh làm chủ đề, dây leo xanh non bò đầy mỗi một góc, mà trên vách tường từng đóa hoa màu hồng to bằng đầu người nở rộ. Vị trí của nhị hoa đều được bao phủ bởi một cái lồng thủy tinh hình tròn, bên trong lồng bảo hộ treo đủ loại đan dược, tản ra quang mang nhàn nhạt, thoạt nhìn có chút mới lạ. Viên Minh hiếu kỳ đi qua, lại phát hiện nơi này thuộc về Sinh Diệp Tông, có rất nhiều đệ tử Sinh Diệp Tông, là tình nhi cũng ở trong đó. Lúc đó nàng cũng không phải là mặc trang phục của đệ tử Sinh Diệp Tông, mà là một bộ váy dài màu xanh nhạt, được chế tác tỉ mỉ, làn váy bồng bềnh như lá sen trong ao, một sợi lụa mỏng buộc ở bên hông mảnh khảnh, lại có một khối ngọc bích từ đầu dây buộc xuống, ẩn chứa giữa làn váy nửa kín nửa hở, tựa như một chiếc thuyền trong ao sen vậy. La Tình Nhi nghe có động tĩnh người tới, lập tức ngẩng đầu, thấy là Viên Minh, thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, chạy tới gần trước mặt Viên Minh. "Biểu, thì ra là Cáp Cống tiền bối, ngài cũng là tới tham gia Thiên Hương đấu giá hội sao?" Viên Minh gật gật đầu, nhìn quanh gian hàng. Trong tay vừa vặn có một tấm thiệp mời, đến xem một chút. Gian hàng nơi này các người bán cái gì? Những thứ này đều là đan phương mà các sư thúc tông môn nghiên cứu ra. Nếu Cáp Cống tiền bối cảm thấy hứng thú, để cho ta giới thiệu cho ngài một chút đi. La Tình Nhi nói. Viên Minh vừa định cự tuyệt, thì lại bỗng nhiên nghe thấy ở phía sau có người hỏi. Người chính là Cáp Cống. Hắn xoay người nhìn, thấy phía sau có một lão ông hiền lành, râu tóc bạc phơ, vẻ mặt vui vẻ, ngay cả ánh mắt cũng nhau lại thành sợi chỉ. Mà ở phía sau lão ông còn có 4 tu sĩ trúc cơ đi theo, đều mặc một bộ y phục. Trong đó có mấy người Viên Minh thậm chí còn có ấn tượng, chính là tu sĩ Trường Xuân Quan khi gặp mặt với Lục Thâm. La Tình Nhi cũng nhận ra thân phận của những người này, cả người nhất thời cứng đờ, bàn tay nắm lấy cánh tay của Viên Minh cũng có chút khẩn trương. Viên Minh cười cười, vỗ nhẹ mu bàn tay của La Tình Nhi, rút cánh tay lại, rồi đưa cho nàng một ánh mắt yên tâm, tiếp theo chắp tay hỏi. Tại hạ chính là Cáp Cống, dám hỏi tiền bối là... Tu vi của lão ông đã đến kết đan, nghe được Viên Minh hỏi thì lão cười đáp lại. Lão phu Tả Kinh Huy, trưởng lão Thiền Cư Trường Xuân Quan, lần này chính là đến để diệt trừ tà đạo hồn tu Bồ Chính Thành, Mấy đệ tử của bổn tông ở đây đã sớm nhắc tới đại danh của tiểu hữu, vốn định thông qua sinh diệp tông liên lạc với người, không nghĩ tới thế mà gặp phải ở chỗ này. Tả tiền bối khách khí, không biết tiền bối muốn tìm ta là có chuyện gì? Viên Minh hỏi. Cũng không phải là đại sự gì, chỉ là muốn hỏi một chút chi tiết ngươi và bổ chính thành giao thủ. Nhưng mà gặp hôm nay, tiểu hữu so với ta nghĩ còn trẻ hơn rất nhiều, lại có thể lấy trúc cơ sơ kỳ, lấy yếu thắng mạnh, thiên phú như thế, làm tán tu thật sự đáng tiếc. Không biết người có nguyện ý gia nhập Trường Xuân Quan ta hay không, cùng nhau diệt trừ Bồ Chính Thành. Tả Khinh Huy nói, được tiền bối yêu thương, tài hạ vô cùng vinh hạnh, chỉ là tài hạ tàn mạn quen rồi, tạm thời không muốn gia nhập tông môn, kính xin tiền bối thứ lỗi. Viên Minh nói, lời này vừa mới nói ra, Tả Khinh Huy còn chưa nói gì, thì ở phía sau của lão lập tức có người ra vẻ tức giận nói, cặp cống, người đã nghĩ rõ ràng chưa? Bao nhiêu người muốn vào Trường Xuân Quan của chúng ta, chính là cầu cũng không được. Hôm nay ngươi cự tuyệt thì về sau cũng đừng đổi ý. Căn bản Viên Minh không hề động đậy, ngay cả liếc mắt nhìn người nọ một cái cũng không, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Tả Khinh Huy. Nhưng mà khác với đệ tử ở phía sau, ngược lại Tả Khinh Huy một chút cũng không tức giận, vẫn mang theo tươi cười như trước. Có lẽ là tiểu hữu cảm thấy mình thân ở tán tu, vào tông môn tất sẽ bị người xa lánh. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Ta mời tiểu hữu tiến tông cũng không chỉ là mời chào nhân tài, phần lớn là nhìn chúng thiên phú của tiểu hữu, muốn tìm cho mình một đệ tử quan môn. Chỉ cần tiểu hữu đồng ý, từ nay về sau chính là đệ tử của Tả Khinh Huy ta. Trong tông sẽ không có bất luận kẻ nào dám tìm ngươi gây phiền toái. Nghe Tả Khinh Huy nói, các đệ tử phía sau của lão đều kinh ngạc, mà những đệ tử sinh nhập tông khác về xem ở phụ cận cũng đều sợ hãi, hâm mộ không thôi. Nhưng mà thái độ của Viên Minh vẫn kiên quyết như trước. Tài hạ đã có sư thừa, tạm thời không thể công hoán môn đình, kính xin tiền bối thứ tội. Lần này ngay cả vẻ tươi cười ở trên mặt của Tả Khinh Huy cũng nhạt đi một chút. Các đệ tử Trần Xuân Quan phía sau của lão thì lại càng có chút phẫn nộ. Chương 286, trọng giáp. Đã như vậy cũng không cần cưỡng cầu, chỉ là trước khi đấu giá hội chấm dứt, tiểu hữu nếu thay đổi tâm ý còn có thể tới tìm ta, nhưng nếu là sau đấu giá hội sẽ không có cho tiểu hữu cơ hội nữa, kính xin tiểu hữu nhớ kỹ. Tạ Khinh Huy nói xong xoay người mang theo các đệ tử Trường Xuân Quan phẫn nộ bất bình rời đi. Lão vừa mới đi, La Tình Nhi bắt lấy cánh tay của Viên Minh, bĩu môi nhỏ nhắn nói, tiền bối, Trường Xuân Quan thật bá đạo, nhằm vào ngươi sao? Không. Viên Minh lắc đầu cười cười nói, không cần lo lắng, cứ ở Tiểu Hồ Thành, không đi ra ngoài là được rồi. Có thể làm gì được ta chứ? Bọn họ chỉ là muốn lợi dụng ta bắt được Bồ Chính Thành. Dù sao ta là người giao thủ cùng với Bồ Chính Thành mà vẫn còn sống sót mà. Tiểu hữu nói không sai, chỉ là ở trước mặt mọi người cự tuyệt trưởng lão Trường Xuân Quan, là đánh vào mặt bọn họ, chung quy vẫn là có phiền toái. Nghe được âm thanh này, La Tình Nhi lập tức bừng rỡ xoay người. Tống sư tổ. Viên Minh ngẩng đầu nhìn, người tới là một vị nữ tử trẻ tuổi mặc váy dài màu trắng, đầu cài trâm, bộ dáng là ngọc mạo hoa dung, yêu đào sinh hương. Mặc dù ăn mặc mộc mạc nhưng cũng không cách nào che giấu ánh hào quang đoạt người. Tiếng sư tổ của La Tình Nhi làm Viên Minh lập tức nhớ tới thân phận của người này, chính là sư phụ của nãi nãi của mình, trưởng lão kết đan Tống Tuệ Đồng. Trên thực tế ít nhất đã 200-300 tuổi rồi, lại không biết dùng thủ đoạn gì để bảo trì dung nhan tốt như thế. Viên Minh lập tức chắp tay chào hỏi, mà Tống Tuệ Đồng thì khoát tay áo. Ta nghe Phần Vân nói ngươi là người có ý đồ, hiện giờ nếu như đã cử tuyệt Tả đạo hữu, chắc hẳn đã có tính toán rồi chứ. Người cứu Tình Nhi là quan hệ không nhỏ với Phần Vân, cả về tình về lý chúng ta nên giúp người, nếu là có cái gì cần có thể nói với ta. Đa tạ tiền bối, hôm nay quả thật vạn bối có việc muốn tìm tiền bối hỗ trợ. Lần trước giao thủ cùng với Bồ Chính Thành, pháp khí của vạn bối đã hao tổn gần như không còn. Hiện giờ muốn đổi, không biết tiền bối có biết luyện khí sư luyện pháp khí thượng phẩm thăng cấp thành pháp khí thượng phẩm không? Có thể đề cử cho vạn bối không? Viên Minh không từ chối mà trực tiếp nói. Tống Tuệ Đồng suy tư một lát rồi gật đầu. Việc này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Người ta quen biết tính cách có chút cổ quái, mặc dù có đề cử, nhưng giúp người luyện khí hay không thì cũng phải dựa vào chính người thuyết phục mới được. Tiền bối có thể hỗ trợ đề cử, vạn bối đã vô cùng cảm kích. Vô luận là thành công hay không, vạn bối đều sẽ ghi nhớ ân tình của tiền bối. Viên Minh nghe vậy thì trong lòng khẽ động, vội vàng nói. Tống Tuệ Đồng đã quyết định với Viên Minh, một mình phiêu nhiên rời đi, mà Viên Minh thì lại đi dạo một hồi trong gian hàng Sinh Diệp Tông, rồi cũng rời khỏi nơi này. Ngoại trừ Sinh Diệp Tông, nơi đây còn có không ít gian hàng mà Viên Minh chưa bao giờ nghe nói tới. Hắn được mở rộng tầm mắt, tăng thêm không ít kiến thức. Mà vừa đi qua một gian hàng trang trí Hỏa Phượng Thiêu Nguyên, Viên Minh lại gặp phải hai tu sĩ từng có duyên gặp mặt. Trong gian hàng, địch thần vẫn mặc trường bào Xích Văn Long của gã như trước, nhưng mà lúc này gã lại giống như một quả cà tím bị nhiễm xương, cúi đầu, bộ dáng thất thần nhập mệnh. Mà ở trước mặt của gã, Địch Nguyệt môi đỏ răng trắng, hai tay chống thắt lưng, tựa như đang của trách đệ đệ của mình. Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt của Viên Minh, Địch Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này một cái, thấy là Viên Minh, đầu tiên nàng sửng sốt, tiếp theo lại lộ ra một tiếng vui mừng. Đào hữu ở bên này. Địch Nguyệt vẫy tay về phía Viên Minh, biến tốc đội ngựa màu đỏ hơi đông đưa, có chút sảng khoái. Mà nghe được tiếng hô to của tỷ tỷ mình, địch thần ngẩng đầu cũng nhìn về phía Viên Minh một cái. So với tỷ tỷ của mình, địch thần rõ ràng không để ý đến Viên Minh. Nhưng mà sau khi phát hiện hy sắc ở trước mặt của tỷ tỷ mình, nghi hoặc trong mắt của gã dần dần hóa thành cảnh giác. Mà nhìn thấy bộ dáng nóng bỏng của Địch Nguyệt, Viên Minh cũng không làm bộ như là không thấy, chỉ có thể đi tới trước mặt huynh muội Địch Nguyệt. Đào hữu, lần trước không phải ta đã nói với người đi ngũ hành khách trong thành để lại tin nhắn sao? Sao lâu như vậy cũng không có tin tức, hại ta còn tưởng rằng đạo hữu người không còn ở trong Lôi Châu rồi. Đúng rồi, dám hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Địch Nguyệt tự mình nói. Cáp Cống. Viên Minh báo tên giả. Người là Cáp Cống, người đánh lui Bùi Chính Thanh. Địch thần bỗng nhiên ghi tới cái gì đó mà hỏi. Viên Minh gật gật đầu. Mà nhìn thấy tình hình này, Địch Nguyệt kinh ngạc nói. Không thể tưởng tượng được là Cáp Cống đạo hữu. Vậy xem ra lần trước là đạo hữu Cáp Cống hạ thủ lưu tình, lưu lại chút mặt mũi cho xá đệ. Tỷ tỷ, sao tỷ lại nói chuyện lần trước? Đã nói nhiều lần rồi. Địch thần không kiên nhẫn. Địch Nguyệt liễu mi nhướng lên, có chút tức giận. Chính là cứ nói người đấy, tính cách người về sau không biết sẽ phải đắc tội với bao nhiêu người. Chỉ là luận bàn mà thôi, lúc ấy không biết người chính là Cáp Cống đánh lui Bổ Chính Thành. Ta nói này, yêu đằng kia lợi hại như vậy, lần trước ta còn chưa xuất toàn lực. Chuyện nơi này xong, chúng ta ra khỏi thành lại luận bàn. Ra ngoài tôi muốn nhìn xem người có thể đánh bại hồn tu, thực lực rút cuộc mạnh bao nhiêu. Địch thần bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo hưng phấn xoa tay, một bộ dáng phân cao thấp với Viên Minh. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe bà một tiếng, Địch Nguyệt rõ ràng vỗ một trường lên đầu của địch thần, đồng thời lộ ra vẻ mặt áy náy nói với Viên Minh. Thứ lỗi Cáp Cống đạo hữu, đệ đệ của ta quen hư hỏng rồi, cả ngày chỉ thích chọc thị phi, tìm người luận bàn đánh nhau, lời nói của hắn ngươi xin đừng để ở trong lòng. Viên Minh cũng gật gật đầu, nhìn về phía địch thần, nhớ tới Tiếu Dao gặp phải ở Nam Cương. Địch Nguyệt nói lời thứ lỗi với Viên Minh, tiếp theo thay đổi bộ dáng hùng ác, ung tợn giao huấn địch thần. Địch thần tựa như có chút ủy khuất, nhưng dưới sự uy hiếp của tỷ tỷ, vẫn không tình nguyện nói lời thứ lỗi với Viên Minh. Viên Minh cười tiêu sái, ngược lại cũng không thèm để ý, nhưng mà Địch Nguyệt lại nói. Cao Cống đạo hữu, để tỏ lòng áy náy, hôm nay nếu người ở Hỏa Tức Môn có trọng cái gì, ta sẽ làm chủ, cho người một cái giảm giá 80%, xin đừng từ chối. Nghe vậy, địch thần không động nữa, nhưng mà gã tựa như lại không dám phản bác Địch Nguyệt ở trước mặt. Sau khi rối rắm một lát, lại bỗng nhiên sáng mắt lên. Tỷ tỷ không cần phí công, bên này vừa vặn ta có một kiện pháp khí phòng hộ, trong lúc nhất thời cũng không dùng được, muốn bán ra, trực tiếp bán rẻ cho Cáp Cống đạo hữu làm buổi lễ là được. Nói xong, từ trong chữ vật giới chỉ, gã lấy ra một cái giường gỗ cao một người, dầm một tiếng đặt ở trên mặt đất mở ra. Thấy tình hình như thế, Địch Nguyệt hiện lên vẻ kinh ngạc, mà Viên Minh hiếu kỳ đi lên phía trước, đánh giá pháp khí địch thần lấy ra. Đây là một kiện khải giáp, toàn thân do tinh cương chế tạo, mặt ngoài chân bóng như gương, thậm chí có thể chiếu ra bóng người. Khớp giáp tựa như là đã trải qua xử lý đặc thù, vừa đảm bảo tính linh hoạt, cũng không tổn thất bao nhiêu tính năng phòng ngự. Áo giáp này cũng là một kiện pháp khí thượng phẩm, mặt trên đều khắc ba đạo phù văn bất đồng. Viên mình chỉ nhận ra một trong số đó, chính là hoàn bích phù văn, còn chân quý hơn cả so với phù văn kiên cố. Chỉ riêng một phù văn này đã có thể làm cho lực lượng phòng ngự của bộ giáp này đề cao được lắm thành. Thứ trần quý như vậy nói bán là bán, viên mình không khỏi có chút cảm khái độ chơi của địch thần này. Chỉ là khải giáp này tựa như quá mức nặng nề, nếu mặc vào trong khi giao thủ với người khác thì hành động sẽ bất tiện rất nhiều. Thứ này bao nhiêu linh thạch? Viên mình nói. Cạp cống đạo hữu nếu thích, 2000 linh thạch thôi. Ta xem như không đánh người thì không quen biết. Hòa tức môn chúng ta ở trên luyện khí nhất đạo cũng rất có tầm đắc. Cái này đã hào hết tâm tư lấy được tài liệu pháp khí, do ta xuất thủ tự mình luyện chế. Chỉ tiếc không dùng được, lại không đành lòng để bảo khí mông trần. Nếu người thích, 2000 linh thạch, không, 1800 thôi. Không biết làm sao, địch thần lại trở nên văn vẻ nho nhã như thế. Viên mình do dự một lát, thấy địch thần vẻ mặt chân thành, pháo khí phòng ngự thượng phẩm 1800 tuy rằng đắt, nhưng mình cũng cần, muốn mua áo giáp. Nhưng đúng lúc này, địch nguyệt lại quát khẽ một tiếng. Từ đã, A thần, ngươi luyện khôi giáp này, dùng ba đạo phù văn nào? Tự nhiên là vững chắc, hoàn bích và tránh mục tiêu. Địch thần có chút trột dạ cười cười. Địch nguyệt liễu mi nhướng lên. Ngươi xác định là phù văn vững chắc mà không phải là phù văn thiên quân. Khải giáp này của ngươi luyện tới cho người ta mặc sao? Trọng lượng này đè lên người lúc đấu pháp, thời gian dài mình đã mệt chết rồi. Việt mình nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ, cười cười với địch thần. Tỷ tỷ không thể nói như vậy, nhưng cái này đích xác là phòng ngự phi thường mạnh, ta đã sớm thử qua. Địch thần làm bộ ủy khuất nói. Người rõ ràng là muốn gạt người. Địch Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn địch thần một cái, quay đầu nói với viên mình. Thứ lỗi, cáp cống đạo hữu, nếu như người thiếu loại pháp khí phòng ngự, ta cũng có thể giúp người luyện chế một kiện riêng. Khải giáp này không thích hợp với người. Ngoài dự liệu, viên mình lại lắc đầu, hài lòng vỗ vỗ giường gỗ. Không cần. Địch thần huynh, pháp khí này ta rất thích. Nhưng chỉ ra 1000 linh thạch thôi, địch thần huynh phải chịu chút thiệt thòi rồi. Thành giao. Địch thần lập tức đáp ứng. Không thể tưởng tượng được cáp cống này chẳng những không có nhãn lực mà còn là một tài chủ. Viên mình mua bộ khải giáp này cũng không phải là muốn thử khí lực của mình, mà là bởi vì cho linh sủng kim cương của hắn vừa vặn có thể gánh nổi 4 chữ trời sinh thần lực này. Kim cương là thể tu, cường độ thân thể của bản thân vượt xa người thường. Hiện giờ cộng thêm bộ khải giáp này, sợ là có rất ít người có thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Điều duy nhất mỹ trùng không đủ chính là thiết kế của bộ khải giáp này vẫn dựa theo cấu tạo cơ thể con người bình thường. Chỉ có 2 cánh tay của khải giáp. Trước khi giao thì chỉ sợ phải cần tiến hành một phen cải tạo phù hợp hơn mới được. Một chuyện không phiền nhị chủ, viên mình suy nghĩ một chút rồi nói. Giáp này còn có thể mở thêm 2 cánh tay một lần nữa hay không? Địch thần còn chưa trả lời. Ngược lại, địch nguyệt chủ động nói. Việc này cũng đơn giản, giao cho ta xử lý đi. Tốt, địch nguyệt đạo hữu nhiệt tình như thế, tại hạ cảm kích. Viên mình nói. Không gạt đạo hữu, còn có một chuyện mời. Lần này ta và đệ đệ đến Tiểu Hồ Thành, một là tham gia đấu giá hội, hai là ở Tiểu Hồ Thành mời một tán minh xuất thủ, thông qua Triệu Quốc đi Bắc Mạc, điều tra sự kiện đệ tử tông môn bị mất liên lạc. Địch Nguyệt nói. Hết chương 286. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio. Hãy like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Tài ạ, xin cảm tạ.